Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Phần 265. Bọn họ nói còn chưa nói xong, một người đột nhiên mở miệng: "Bên ngoài có người." Cố Vô Kế trong lòng cả kinh, hắn rốt cuộc là khi nào bại lộ? Bất quá so với cái này, hắn nếu như bị những người này cấp bắt được liền phiền toái. Cố Vô Kế đột nhiên liền xoay người chiều một bên ẩn nấp hành lang chạy tới. Liền ở hắn bước vào hành lang nháy mắt, liền cảm giác được chính mình lần này thật là vận khí không tốt. Ở hành lang cuối, nguyên bản là một cái bình thường nhà xưởng, nhưng hiện tại đã biến thành một cái trải rộng ma pháp trận đại sảnh. Tràn ngập mãnh liệt tới cực điểm âm khí, nếu những người này kế hoạch thật sự thành công, triệu hoán đến nơi đây tuyệt không phải cái gì bình thường quỷ hồn. Thậm chí kia lực lượng đều có thể đủ lan đến gần quanh thân sở hữu khu vực. Cố Vô Kế bước chân một đốn, hắn như vậy không căn bản chính là dê vào miệng cọp sao? Chính mình đưa qua đi cấp bị hiến tế, nếu là hắn có thể nhớ tới lúc trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì liền. Bất quá từ vừa mới bắt đầu, hắn liền có một kiện thực để ý sự tình, từ Cố Vô Kế sau lưng, vẫn luôn đều có từng trận âm khí. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái gì khủng bố hoàn cảnh đặc hiệu. Nhưng cho tới bây giờ này âm khí càng thêm mãnh liệt. Thậm chí cùng phía trước âm khí đánh vào cùng nhau, hai người gian ẩn ẩn còn có loại đối chọi gay gắt cảm giác thời điểm. Hắn liền cảm giác được chính mình xem nhẹ rớt cái này chuyện quan trọng. Rốt cuộc mặc kệ lại nói như thế nào, một cái quỷ hồn âm khí không có khả năng chính mình bên trong cho nhau vật lộn đi. Ta phía sau, chẳng lẽ có, ở cái này ý niệm thoát ra tới thời điểm, Cố Vô Kế nháy mắt liền cảm giác trước mắt tối sầm. Theo sau hắn liền rốt cuộc vô pháp khống chế thân thể này. Không chịu khống chế ngã xuống trên mặt đất, này nháy mắt Cố Vô Kế đã cảm giác được chính mình muốn tỉnh lại. Không được, này tuyệt đối là cái này cảnh trong mơ quan trọng nhất tin tức. Ta nhất định phải nhìn đến, dựa vào một loại bỗng nhiên bộc phát ra tới tiềm năng. Cố Vô Kế mạnh mẽ làm chính mình lấy một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái lưu tại cái này cảnh trong mơ. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn trong tiềm thức đại khái đối chuyện này ấn tượng khắc sâu tới cực điểm, cho nên mới có thể hoàn nguyên đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ trình độ. Mấu chốt là hắn ngã xuống tới thị giác còn thực không đáng tin cậy. Chỉ có thể từ ống tay áo gian khe hở nhìn đến phía sau tình huống. Thực hiển nhiên này căn bản cái gì cũng thấy không rõ lắm. Trừ bỏ hướng tới chung quanh bay nhanh tỏa khắp mở ra màu đen sương mù. Liền rốt cuộc nhìn không tới cái khác, rốt cuộc đều đã xảy ra cái gì. Cố Vô Kế là quá muốn biết, đáng giận a, sớm biết rằng ta phía trước nên đem quần áo cấp cởi ra. Lúc này mấy người kia cũng rốt cuộc đuổi lại đây, lại đang xem đến trước mắt cảnh tượng khi lập tức phát ra sợ hãi đến mức tận cùng thanh âm. Liền hoàn chỉnh câu đều nói không nên lời, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, cảm xúc đã tiếp cận hỏng mất. Ngươi, đừng tới đây a, quái vật, a, ngươi sao có thể, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy, rốt cuộc bọn họ là nhìn thấy gì mới có thể sợ thành như vậy. Cái này quỷ hồn có như vậy đáng sợ, nhưng nó vì cái gì không có trước tiên liền giết chính mình. Cố Vô Kế quỳ rạp trên mặt đất trong đầu không ngừng tự hỏi. Cùng với mọi người tiếng kêu thảm thiết, Cố Vô Kế ý thức cũng chậm rãi tiêu tán, ở muốn hoàn toàn từ cái này cảnh trong mơ thức tỉnh phía trước. Hắn bỗng nhiên cảm giác sau lưng chợt lạnh, theo sau, Cố Vô Kế liền thấy được, đen nhánh bên trong một đôi gắt gao nhìn chằm chằm hai mắt của mình. Rõ ràng này chỉ là giấc mộng cảnh. Rõ ràng chính mình chỉ là một cái ý thức, nhưng này đôi mắt lại chuẩn xác không có lầm bắt giữ tới rồi hắn tồn tại. Cố Vô Kế lại vào lúc này chỗ sâu trong óc đau đớn tới rồi cực điểm. Nguy hiểm cảm cơ hồ nháy mắt dũng biến toàn thân, loại cảm giác này ở qua đi cơ hồ là chưa bao giờ từng có. Liền tính là lần đầu tiên tiến vào phó bản gặp được cái kia quỷ vương cấp bậc lệ quỷ, Cố Vô Kế đều chưa từng như vậy, toàn thân đều có loại nguy hiểm dự cảm. Mơ siêu này tuyệt đối là cái cực kỳ đáng sợ lệ quỷ. Nhưng so với này đó, Cố Vô Kế càng thêm để ý chính là chính mình cái loại này theo bản năng sinh ra phức tạp cảm xúc. Thật giống như, hắn cùng trước mắt cái này đáng sợ tồn tại, có càng thêm phức tạp, càng làm cho người không nên quên nào đó quan hệ. Đối phương nhất định ở hắn sinh mệnh chiếm cứ cực kỳ quan trọng vị trí. Thậm chí liền đối phương cho hắn tạo thành sợ hãi cảm đều là như vậy quen thuộc. Thật giống như chỉ là nào đó bồi ở chính mình bên người thật lâu bằng hữu, mà không phải chỉ là cái nguy hiểm địch nhân giống nhau. Phía trước những người khác nhắc nhở cũng vẫn luôn đều nhắc tới hắn sau lưng. Chẳng lẽ nói, cái này so quỷ vương cơ hồ còn lợi hại quỷ hồn từ lúc bắt đầu liền bám vào người ở hắn trên người. Thậm chí đều cứ như vậy đi qua hơn 20 năm. Mà trong lúc này liền sự tình gì cũng không phát sinh. Cố Vô Kế căn cứ trước mắt biết được tin tức tự hỏi nửa ngày. Cuối cùng đến ra chính là như thế vớ vẩn kết luận. Sao có thể, quỷ hồn lại không phải tới làm từ thiện. Liền tính là tâm địa thiện lương cũng không có khả năng như vậy vẫn luôn trợ giúp hắn đi. Nhưng cố tình Cố Vô Kế lại là như thế nào đều nhớ không nổi mười mấy năm trước đến tột cùng đã xảy ra cái gì, vô pháp từ giữa biết được hắn cùng cái kia quỷ hồn quan hệ. Hắn đều muốn trực tiếp mở miệng hỏi một chút đối phương. Ở sinh ra cái này ý tưởng thời điểm, Cố Vô Kế nguyên bản hẳn là rời đi ý thức đều ngừng lại. Mắt thấy liền phải bởi vì lực lượng nào đó mà bị nhốt ở cái này cảnh trong mơ. Không xong, quả nhiên là như thế này. Cái này cảnh trong mơ không đơn giản như vậy. Ta nếu là tiếp tục sinh ra như vậy ý thức, liền sẽ hoàn toàn bị nhốt ở chỗ này. Đến lúc đó liền không biết nên như thế nào rời đi, này quả thực là làm người thế khó xử sự tình. Một phương diện là giơ tay có thể với tới chính mình trên người sự tình chân tướng. Về phương diện khác là chính mình tánh mạng an toàn, này rốt cuộc nên như thế nào lựa chọn, này còn dùng tưởng sao? Cố Vô Kế đã là lập tức hạ quyết tâm, hướng tới phía trước hoàn toàn thấy không rõ tích xương đen vươn tay. Nếu là sẽ sợ hãi tử vong, hắn còn có thể đi đến hôm nay sao? Hắn nhất định phải biết rõ ràng, chính mình trên người rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật. Nhưng liền ở Cố Vô Kế muốn đụng tới xương đen thời điểm. Một trận cực đại lực đạo liền từ bên cạnh truyền đến. Hắn cơ hồ còn không có tới kịp làm ra phản ứng. Cứ như vậy thanh tình, Cố Đại Sư, người lo lắng chết ta. Cùng với một trận tê tâm liệt phế kêu khóc, Trình Gia bỗng nhiên liền nháo tới. Gắt gao ôm lấy vừa mới mở to mắt Cố Vô Kế. Cả người đều khóc thành lệ nhân. Cố Vô Kế. Ngoặc kép, chương 199 mà đương Cố Vô Kế ngồi dậy sau. Thình lình còn nghe được ngoại giới truyền đến các loại như là ở thi pháp thanh âm. Vô cùng náo nhiệt hoàn toàn có thể cảm giác xuất ngoại mặt tụ tập bao nhiêu người. Austin biểu tình cũng thực vi diệu, thập phần hổ thẹn cùng Cố Vô Kế hội báo tình huống. Cố Vô Kế cũng sẽ biết mấy ngày nay phát sinh sự tình. Từ ngày đó tiến vào giấc ngủ trạng thái sau. Hắn cư nhiên đã hôn mê 2 ngày. Hơn nữa như thế nào kêu đều kêu không tỉnh. Austin tuy rằng không phương diện này kinh nghiệm, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được Cố Vô Kế ở vào một loại thập phần nguy hiểm trạng thái. Tức khắc có chút sốt ruột, hai người đều các loại ý tưởng nghĩ cách tưởng đánh thức Cố Vô Kế. Bởi vì chuyện này tạo thành xung đột, Trình Gia cũng là rốt cuộc biết cái này bị chính mình vẫn luôn kỳ thị Tiểu Bạch Kiểm thân phận thật. Sự, Trình Gia so với Túng, trong lòng càng mau sinh ra lại là một loại nguy cơ cảm. Cái này Austin sẽ không muốn cướp đi hắn Cố Đại Sư đệ nhất tiểu đệ vị trí đi. Hắn chính là Cố Đại Sư đệ nhất fan trung thành, lại còn có nhất phong phú tư lịch, tuyệt đối không thể làm người như vậy thượng vị thành công. Bởi vì như vậy quan hệ, Trình Gia cư nhiên khó được khắc phục nội tâm sợ hãi. Tóm lại đối ngoại vẫn là che giấu qua đi, Trình Gia lại ở bên này một hồi lăn lộn, tưởng tận các loại phương pháp đánh thức Cố Vô Kế, còn mời đến các loại cái gì đại sư, cũng không biết là cái nào địa phương mèo mù đụng phải chết chuột. Thế nhưng thật sự thành công làm Cố Vô Kế từ cảnh trong mơ thanh tỉnh lại đây. Mặc kệ nói như thế nào, Trình gia cũng coi như là cứu Cố Vô Kế tánh mạng. Hắn vẫn là phi thường cảm tạ. Chúc mừng người chơi thành công tăng lên thân thể tố chất. Cố Vô Kế lúc này đang định ở trong phòng 8. Hắn cảm giác được chính mình thân thể tố chất thật là đại đại tăng lên. Tuy rằng nói phía trước cũng đã có thể so với Bắc giống nhau lực lượng. Nhưng hiện tại hắn mới chân chính có loại có thể nắm giữ trụ chính mình thân thể cảm giác. Phía trước thời điểm đại bộ phận thời điểm hắn chỉ cần động thủ liền rất khó khống chế lực đạo. Cũng là may mắn không có gì người tới tìm tra, bằng không kia trọng thương đều là tốt. Kế tiếp, đem báo cho người chơi trò chơi này quan trọng nhất chủ tuyến. Này đó nội dung toàn bộ yêu cầu bảo mật, thỉnh người chơi chú ý. Cố Vô Kế hít sâu một hơi, ngưng thần nghe nổi lên hệ thống nói. Bổn trò chơi chủ tuyến là, thành công thông quan lấy thế giới hiện thực vì bản đồ phó bản. Đem vài ác boss đả đảo. Đệ nhất vị thông quan giả đem được đến khống chế sở hữu thế giới lực lượng. Cái gì, tuy rằng sớm đã có đoán cảm, nhưng thật sự như thế trắng ra sao? Cố Vô Kế đều bị hệ thống nói cấp kinh sợ. Hắn phía trước nghe Dương Thiếu nói những cái đó. Đại khái liền biết tình huống. Nhưng lúc này thật sự nghe được, hắn vẫn là trong lòng chấn động. Này thông quan trò chơi sau chỗ tốt, đều đã có thể nói là thành thần đi. Trách không được những cái đó cao cấp người chơi vì thế không từ thủ đoạn. Không chỉ có là không thèm để ý người khác tánh mạng. Liền thân thể của mình đều không thế nào để ý. Rốt cuộc một khi chính mình trở thành thông quan giả. Này hết thảy trả giá liền không sao cả. Ngươi là nói thế giới hiện thực vì bản đồ phó bản. Còn có vài ác boss. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Người chơi ngươi cũng đã nhận ra đi. Thế giới này đã bắt đầu dị biến, quỷ hồn càng ngày càng nhiều, hơn nữa càng ngày càng cường đại. Đây là bởi vì thế giới này bản thân cũng đã ở vào hỏng mất bên cạnh. Mà ở tương lai, cũng sẽ xuất hiện một cái cường đại đến đủ để cho thế giới hoàn toàn tán loạn boss. Hình thành một cái thật lớn dị không gian, chỉ có được đến tham dự tư cách cao cấp người chơi mới có thể tiến vào đến cái này không gian bên. Trong, tham dự tư cách chờ đến phó bản hình thành nháy mắt mới có thể vạch trần. Người chơi chỉ cần đề cao thực lực của chính mình chờ đợi có thể. Bổn trò chơi còn có chuyên môn vì cao cấp người chơi chuẩn bị nhiệm vụ hệ thống. Người chơi có thể tận tình hưởng thụ. Đương nhiên, cho dù là cao cấp người chơi cũng có rất nhiều hạn chế. Không thể tùy ý ở thế giới hiện thực sử dụng chính mình đạt được năng lực thương cập người khác tạo. Thành tai họa Nga, cái này quy tắc cơ hồ liền thùng rỗng kêu to. Rốt cuộc tuy rằng không thể trực tiếp sử dụng, nhưng gián tiếp thông qua mặt khác phương thức sử dụng liền không thành vấn đề. Thậm chí còn có thể dùng tuyển nhận tiểu đệ phương thức giải quyết vấn đề. Có thể nói hệ thống ở cao cấp người chơi phía trước giai đoạn. Tuy rằng vẫn là động bất động liền người chết, nhưng còn có loại tay mới bảo hộ kỳ cảm giác. Mà đương tiến vào cao cấp người chơi giai đoạn, toàn bộ trò chơi đều trở nên hỗn loạn tà ác lên. Quy tắc cũng đều thực tùy ý. Thì ra là thế, trách không được nói này đó cao cấp người chơi đều sẽ cho nhau tàn sát. Rốt cuộc như vậy là có thể làm chính mình thiếu một cái đối thủ. Cố Vô Kế cũng ý thức được chuyện này, theo lý mà nói không trộn lẫn hợp chuyện như vậy tới nói sẽ tương đối hảo. Nhưng đối với hắn như vậy một cái tam quan chính người tốt tới nói sao có thể chính mình chạy tới. Chỉ lo thân mình, cả người còn nháy mắt tràn ngập ý chí chiến đấu. Ta nhất định phải làm những người này biết làm như vậy là không đúng. Người bình thường nói như vậy còn có thể là cái gì nói mạnh miệng. Nhưng Cố Vô Kế nói như vậy, vậy đại biểu hắn đã hạ quyết tâm, là tuyệt đối sẽ làm được. Theo sau Cố Vô Kế liền nhìn tân hệ thống thất thất bát bát đồ vật. Nhiệm vụ hệ thống thực phong phú, nhiệm vụ cũng có rất nhiều. Cái gì giữ gìn nào đó thế giới nào đó phó bản A. Cái gì bắt được những cái đó bắt được tin tức người chơi cũng xử phạt linh tinh. Được đến thù lao là tích phân, bất quá này tích phân số lượng liền không tính rất nhiều. khẳng định là không có so bán phó bản tin tức tới lợi nhuận cách xù. Phía trước cái kia chuyên môn bán giả dối tin tức cao cấp người chơi phỏng chừng chính là dựa cái này kiếm tiền, hơn nữa đại khái còn ở tin tức trên dưới nào đó nguyền rủa. Chỉ cần người chơi tử vong liền có thể đem đối phương trên người tích phân chuyển vì chính mình. Cố Vô Kế cảm giác rất nhiều vấn đề đều rộng mở thông suốt lên. Đến nỗi hiện thực phát sinh những cái đó sự tình, phỏng chừng sau lưng đều là cao cấp người chơi ở động tay chân. Có thể dựa quỷ hồn tới tăng lên thực lực của chính mình, mà cao cấp người chơi phó bản đều là hệ thống tùy cơ mấy cái phó bản chọn lựa một cái. Nói như vậy đều là một năm một lần, cũng sẽ trước tiên báo cho người chơi, cho bọn hắn sung túc thời gian tới chuẩn bị, rốt cuộc cao cấp phó bản này cũng không phải là đùa giỡn. Thì ra là thế, ta đây liền dùng này đó thời gian chuẩn bị chuẩn bị. Thông chi tôn quý cao cấp người chơi, ngài đem ở 2 tháng sau đi vào một cái cao cấp phó bản chung. Thỉnh tại đây đoạn thời gian nội chuẩn bị sẵn sàng. Ngài có dưới 3 cái phó bản có thể lựa chọn, biệt thự kinh hồn, ở đã trải qua phía trước vài lần sự kiện sau, người đã thanh danh vang dội, trở thành nổi danh phóng viên, nhưng ngươi trong lòng lại chậm chạp có một việc không có buông. Ngày này, đương ngươi tỉnh lại sau, liền phát hiện chính mình mặc danh lại về tới lúc trước cái kia nháo quỷ biệt thự chung. Mà cái kia biệt thự chung nhất khủng bố tồn tại, hắn đã đợi ngươi thật lâu. Hết chương.